Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay quốc tế thủ đô khí phách rộng rãi được xây xong và đưa vào sử dụng vào Tết Nguyên đán năm 1980. Không kịp lúc đám Diệp tiểu muội xuất phát, lúc trở về nước, điểm hạ cánh vừa hay chính là sân bay thủ đô mới tinh. Sân bay mới được xây dựng hiện đại hóa điển hình, mặt sàn bóng loáng, sáng sủa sạch sẽ, từ trong ga có thể nhìn thấy sân bay rộng lớn và từng chiếc máy bay. Cho người ta một cảm giác vui vẻ thu hết thế giới vào mắt. Điều này làm vẻ mặt của đám thầy trò mới vừa trở về nước trở nên kích động lại tự hào. Người diễn sâu như Diệp Tiểu Muội thì càng ngẩng đầu bước đi ở hàng đầu của đội ngũ. Đi nước ngoài một lần dường như đã khiến khẩu vị của cô lớn hơn. Diệp Tiểu Muội không còn thỏa mãn với thân phận cao quý, tự phong, hy vọng của toàn thôn nữa. Cô nghiễm nhiên đã coi mình thành cô nàng đẹp nhất cả cái Bắc Kinh. Xách theo hơn nửa dương chiến lợi phẩm mà đi với khí thế của nữ hoàng kết quốc. Đám bạn đồng hành và thầy cô kích động tự hào chủ yếu là vì không ngờ họ mới đi một năm ngắn ngủi. Trong nước đã phát triển kinh tế mạnh như vậy, nhìn diện tích mênh mông, sân bay thiết bị tân tiến này không kém quốc gia phát triển là bao. Mẹ tổ quốc thật giỏi giang, đám thầy trò đã thêm vô số lớp filter đắm chìm trong tâm trạng cảm động không cách nào tự kiềm chế. Còn Diệp Tiểu Muội thì không giống vậy, cô còn chưa ra khỏi cảm giác vui sướng khi điên cuồng mua sắm. Máy bay hạ cánh lại dấn thân vào trong hoàn cảnh quen thuộc như vậy. Chợt có cảm giác thời gian đảo lộn, dường như đã về với trạng thái tùy tiện bay nhảy của đời trước. Trong chốc lát đã phấn khởi đến mức sắp phiêu rồi, nhưng Diệp Tiểu Muội cũng chỉ phiêu chừng 10 phút, chờ bọn họ ra khỏi cửa an toàn, nhìn thấy đội ngũ tiếp đón có thể nói là hùng hậu trong đại sảnh. Đầu óc của Diệp Tiểu Muội lập tức tỉnh táo lại, bởi vì trong đoàn bạn bè thân thích, tiếp đón có người cô thân cận nhất, quen thuộc nhất, anh cả Tống. Vừa nhìn thấy anh, trái tim phơi phới của Diệp Tiểu Muội lập tức bình tĩnh hạ cánh. Tự nhiên không còn tâm trạng đi lĩnh hội cảm giác dường như đã cách mấy đời. Nhất thời ngay cả chiến lợi phẩm cũng không muốn xách, ném cái vali xuống đất. Cả người hưng phấn nhào về phía anh cả Tống. Anh cả Tống, Diệp Tiểu Muội vốn chính là người vô liêm sỉ. Tu luyện một hồi ở nước Mỹ thì càng tu luyện bản lĩnh không coi ai ra gì tới mức lô hỏa thuần thanh. Cộng thêm đã hơn một năm không gặp anh cả Tống, cô không kìm lòng được. Trực tiếp nhào vào trong lòng anh cả Tống đã không thể biểu đạt được sự kích động của cô. Diệp Tiểu Muội bèn ôm lấy cổ anh cả Tống nhẹ nhàng nhảy lên. Hai chân thuần thục vắt vòng quanh hông anh, không biết xấu hổ treo trên người anh cả Tống. Lúc trước còn ở rất xa, Tống Thanh Huy liếc mắt đã chú ý tới Diệp Tiểu Muội. Bởi vì ra nước ngoài, chỗ thay đổi lớn nhất của Diệp Tiểu Muội chính là bề ngoài. Cô nhuộm vàng mái tóc, không phải tóc vàng điển hình của người Âu Mỹ mà là loại màu sắc dường như bị ánh mặt trời chiếu vàng. Rất đặc biệt, quả thực càng làm nổi bật lên nước da trắng và vẻ đẹp của con người cô. Diệp Tiểu Muội nhuộm vàng mái tóc còn chưa đủ, cô còn uốn xoăn sóng to, tóc xoăn xóa tung ra, lúc đi bồng bềnh như sóng biển, tạo hình đặc biệt như vậy đi ở trong một đám người tóc đen. Tất nhiên là khiến người ta chú ý tới cô đầu tiên rồi. Nhưng sau khi Tống Thanh Huy chú ý tới Diệp Tiểu Muội, tâm trạng lại hết sức phức tạp. Họ đi nước ngoài chưa đến một năm nhưng cũng sấp xỉ 11 tháng. Trong thời gian này Diệp Tiểu Muội không hề gọi điện thoại, cũng không gửi thư, hoàn toàn quên sạch bọn họ. Cộng thêm càng ngày càng nhiều báo đưa tin về cuộc sống hạnh phúc của người nước ngoài. Bên cạnh càng ngày càng nhiều thân thích bạn bè bắt đầu ôm thái độ cuồng nhiệt đối với việc đi nước ngoài, thậm chí là di dân. Như vậy có phải người đã đi sẽ không muốn trở về nữa không? Bình thường Tống Thanh Huy không phải người hay lo được lo mất. Khổ nỗi lại gặp phải kẻ vô tâm như Diệp Tiểu Muội. Rõ ràng trước khi rời đi đã nói rất hay. Sẽ gọi điện thoại cho anh. Sẽ nhớ anh. Kết quả vừa ra khỏi nước liền quên mất mình còn có một ông chồng. Đối mặt với Diệp Tiểu Muội như vậy, tất nhiên Tống Thanh Huy không tránh khỏi miên man suy nghĩ một trận. DTVCO thể là trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ quá nhiều nên khi nhìn thấy Diệp Tiểu Muội, Tống Thanh Huy lại có chút càng gần nhà càng sợ hãi, không biết cô của ngày hôm nay sẽ đối với mình như thế nào. Cách chương